Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm tập 132. Trác Phạm cũng không nói nhiều, ôm quyền với Bàn Tử rồi rời đi. Còn Bàn Tử thì phải ở lại thu thập tàn cục, còn trấn an trái tim nhỏ đang bị kinh sợ của nhị ca. Từ đầu đến cuối, Trác Phạm đều đang tính toán toàn cục, kể cả việc đánh bẹp nhị hoàng tử cũng điểm đến là dừng. Anh cũng không muốn quá sớm vạch mặt với hoàng thất. Tất nhiên, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Lúc trước anh nói chuyện với nhị hoàng tử, từ từ châu ngọc, câu câu tru tâm. Nhị hoàng tử hiện tại đã biết mình không có đế vương chi tướng, đang lúc buồn rầu, Trác Phạm mới cho hắn một câu mấu chốt. Nếu không còn người thừa kế, ngươi không phải sẽ nhất định trở thành người thừa kế sao? Cứ như vậy, hoàng thất lửa cháy hậu viện, không thể ổn thỏa, chỉ chờ cá mắc câu, bây giờ tạo thế chân vạc. Ai cũng muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng người nào cũng đều không muốn làm chim đầu đàn, cho nên cũng chỉ có thể khuyến khích người khác đi đường vòng. Hoàng đế nâng Lạc Gia đến cao vị chính là có ý này, Trác Phàm khuyến khích nhị hoàng tử cũng là có ý này. Chỉ là không biết tên mập phải chăng có nghe ra chân ý ở bên trong hay không, mới vội vã chặn lời hắn. Có điều đã muộn rồi, trong lòng nhị hoàng tử có lẽ đã chôn xuống hạt giống cùng Võ Đạo Quyền. Quay đầu nhìn nhị hoàng tử khuôn mặt ngốc trệ, Trác Phàm cười nhẹ, sau đó quay người mang theo hai nữ rồi đi. Bàn Tử nhìn bóng lưng Trác Phàm thật sâu, lại nhìn qua nhị ca mình thở dài, trong mắt chớp động lên tinh quang nhàn nhạt. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm mang theo hai nữ trở lại Xương Bình Vương phủ Lạc Gia. Sau khi giới thiệu một phen, mọi người Lạc Gia liền kinh ngạc một trận. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Trác Phàm chỉ là đi một vòng đến Tế Tự phủ, liền đường đường chính chính gạt được cả thánh nữ về. Thuận tiện còn có một vị công chúa. Đại tiểu thư, người sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, ta muốn bế quan 3 ngày. Trác Phàm căn dặn Lạc Vân Thường một phen rồi đi thẳng đến hậu viện. Lạc Vân Thường gật đầu dẫn hai người đi. Trên nửa đường, nhìn thấy chung quanh không có người, nàng mới vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Vân Sương. Sương Nhi cô nương nghe nói có thể xem thiên mệnh. Vân Sương hơi gật đầu nhíu mày. Lạc tiểu thư nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn mình giúp Lạc gia nhìn vương giả khí tượng sao? Thế nhưng sự thực khác một trời một vực, hai gò má Lạc Vân Thường lại hơi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Như vậy, Sương Nhi cô nương có thể nhìn nhân duyên hay không? À, Vân Sương sững sờ, ngay sau đó chính là thở dài một hơi, lòng dạ nữ tử. Dĩ nhiên, không giống những nam nhân, rồi vui vẻ cười nói. Chỉ là chuyện nhỏ, đương nhiên là có thể rồi. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường đại hỉ, vui lòng nói. Vậy xin ngài giúp ta xem nhân duyên của ta khi nào mới tới. Vân Sương khẽ gật đầu, song đồng lập tức hóa thành đen kịt. Đến khi lần nữa khôi phục như bình thường, nàng cau mày nói, kỳ quái, nhân duyên của Lạc tiểu thư chắc là đã sớm đã đến. Tuy không quá tốt nhưng trên nửa đường lại vô duyên vô cớ bị chặt đứt, chẳng lẽ... Đột nhiên, nàng nghĩ đến thứ gì đó rồi bất đắc dĩ lắc đầu, xin lỗi, nhân duyên của người ta nhìn không được, vì sao chứ? Lạc Vân Thường cả kinh nói, Vân Sương thở dài một tiếng, thản nhiên cười, bởi vì các quản gia có lẽ 8 năm trước ngài đã có nhân duyên, chỉ là... Trác quản gia chính là người bên ngoài thiên mệnh, có thể nghịch thiên cải mệnh. Lúc đó, nhất định là hắn đã chặt đứt nhân duyên của ngươi, cho nên vận mệnh các ngươi đại loạn, ta không nhìn ra được. Nói cách khác là hắn đoạn nhân duyên của ta nên phải chịu trách nhiệm, đúng không? Lạc Vân Thường không khỏi sáng mắt lên, không lo mà còn mừng nói ra. Vân Sương sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng suy nghĩ kỹ, vẫn gật đầu. Có lẽ hắn đúng là phải chịu trách nhiệm. Vậy là tốt rồi, cảm ơn cô, Vân Sương cô nương. Lạc Vân Thường tươi cười rạng rỡ. Vân Sương vẫn không rõ xảy ra chuyện gì thì Vân Đinh đã lắc lắc tay nàng, vội vàng nói, Sương Nhi, vậy ta thì sao? Ở một nơi khác, trong một địa lao tối tăm ẩm ướt, một lão giả tóc trắng xóa, toàn thân đẫm máu, bị trói chặt trên cột gỗ, bị tỳ bà cốt xuyên qua phòng bế tu vi, đang rất hấp hối. Nhìn kỹ, chính là Đại Tế Ti Vân Huyền Cơ. Mà chung quanh hắn thì là một đám người toàn thân bao phủ trong hắc bào. Đại Tế Ti, người đi quá giới hạn rồi. Mà thanh âm già nua quen thuộc vang lên, Đại Tế Ti suy yếu ngẩng đầu cười khan. Vân gia thề bảo vệ thương sinh, chưa bao giờ vượt qua giới hạn, là ngài đi quá giới hạn. Chuyện này người chưa nói với người khác chứ, kể cả là Trác Phàm. Thanh âm lại lạnh lùng vang lên. Đại Tế Ti mi mắt khẽ run, lại là chậm rãi lắc đầu. Chuyện này quá mức hung hiểm, không nên công khai, lá phu sẽ không làm chuyện hại người. Vậy thì tốt. Phiêu, mở cái khóa sắt xuyên thẳng tim Đại Tế Ti. Đại Tế Ti giật nảy mình, triệt để không còn sinh cơ. Ha, tin tức còn chưa để lộ, trò chơi này còn tiếp tục được nữa. Trong tiểu thạch thất, Trác Phàm nhìn quanh một vòng khẽ gật đầu. Xương Bình Vương phủ không rộng như phủ đệ của nhiều hoàng tử, nhưng coi như không thiếu gì cả. Mật thất tu luyện khá tốt, sau đó không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu khắc ra luyện thể, trận thức, rồi lấy ra làm hải mị ảnh dực. Nhẹ vút vút hai cái cánh, Trác Phàm cảm thán không thôi. Trong những thứ đồ thái tử đưa tới, món này là khiến anh hài lòng nhất. Yên lặng cảm nhận cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan một hồi lâu, Trác Phàm cuối cùng kết động ấn quyết, bắt đầu điện thể. Chỉ ra một thoáng, lôi quang phun trào, điện quang lùi tới, quang ảnh hai cánh màu xanh đang chậm rãi hòa tan, tiêu trừ trong đại trận, mà Trác Phàm cũng bắt đầu từng trận run rẩy. Có điều, sau lần luyện thể kỳ lân tí lúc trước, lúc này chỉ luyện chế một đôi cánh của linh thú cấp 7, đối với Trác Phàm, nó chỉ như một buổi bữa ăn sáng. Cứ như vậy, Trác Phàm yên tĩnh ngồi trong đại trận, khẽ nhắm mắt, hoàn toàn không để ý tới ngoại sự, liên tiếp 3 ngày không nhúc nhích, mặc cho đại trận chia rẽ thân thể rồi lại xây lại, sau cùng hoàn hảo như lúc ban đầu. Chậm rãi mở ra hai mắt, lóe qua một đạo tinh quang, Trác Phàm đứng dậy, thử lắc lắc sau lưng, một đôi mì ảnh lam dực liền mở ra, tản ra quang mang mị hoặc u lam. Nhẹ nhàng vẫy vẫy, toàn bộ mật thất liền nổi lên cuồng phong gào thét, đồng thời từng trận quang ảnh màu xanh lam tràn ngập xung quanh, bao phủ toàn bộ thân thể Trác Phàm vào bên trong. Trác Phàm biết do bên cạnh anh không có người nên quang ảnh chưa phát huy tác dụng, nếu người bị quang mang này bao phủ sẽ lập tức rơi vào trong ảo cảnh vô tận, muốn thoát ra thì phải xem lực lượng nguyên thần, nhưng dù vậy trì trệ một hồi là điều tất yếu. Trác Phàm đã có tu vi thiên huyền tam trọng, lại phối hợp hai cánh của linh thú cấp 7, tốc độ không chỉ đột nhiên tăng vọt. Những thứ này, ánh sáng màu lam bên cạnh lại trở thành vòng phòng hộ thiên nhiên, người khác có thể cận thân, quả nhiên là cả đủ công lẫn thủ. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm phá lên cười to, run run hai vai, thu hồi cánh, nhấc chân đi ra ngoài. Thế nhưng, anh vừa mới đi được mấy bước, thân thể bỗng nhiên trì trệ, mắt phải bỗng nhiên đau đớn. Ngay sau đó, một tiếng, một đạo lam mang lóe lên trong mắt rồi biến mất, ba vầng sáng màu vàng óng hiện ra. Không Minh Thần Đồng, tầng thứ 3. Trác Phàm ngơ ngác, ngay sau đó mừng rỡ không thôi. Lần này luyện thể Lam Hải bị ảnh dực. Vậy mà trong lúc vô tình dẫn tới Không Minh Thần Đồng của anh tầng thứ 3 đột phá thành công. Mà lại vừa thử Không Minh Thần Đồng, anh mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đây là bởi vì hiệu quả của cả hai như nhau mới dẫn phát cộng minh. Nếu không, anh tự nhận còn chưa đạt tới thực lực đột phá tầng thứ 3. Lần này thì tốt rồi, thực lực của anh lại tinh tiến không ít. Cho dù đối mặt với hóa hư cảnh cũng có sức đánh một trận. Người tại đây, Trác Phàm nhiệt huyết sôi trào, lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Anh thực sự muốn tìm người thử luôn, xem uy lực thần đồng tầng thứ 3 đến cùng như thế nào. Âm âm! Cửa đá bị Trác Phàm nhẹ nhàng đẩy ra. Trác Phàm nhìn qua ánh sáng mặt trời long lanh, hô hấp không khí mới mẻ, tâm tình thư sướng. Người nào để đánh với ta một trận hay không? Trác Phàm thét dài dứt trời. Một bóng hình xinh đẹp yếu điệu chợt xuất hiện trước mặt anh, thủ thế im lặng. Trác quản gia, vạn ác đều là bởi vì bạo lệ mà lên, ngài không nên làm như vậy. Trác Phàm sững sờ, quay đầu nhìn, thấy là Vân Sương, hay ta chỉ biết là cầm đầu vạn ác dâm, còn nữa, sao ngươi biết ta xuất quan? Trác Phàm nhướng mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ thần nhãn của ngươi có thể nhìn ra sao? Có lẽ vậy, chỉ là nhìn không ra ngươi. Ta ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày rồi. Vân Sương cười nhạt, giống như một vị tiên tử thuần khiết, xuất ra một cái khăn nóng. Sáng sớm rửa mặt, có thể hóa giải mệt nhọc, để ngươi có một ngày tốt. Ha, cảm ơn, mà ngươi làm những thứ này làm gì chứ? Trác Phàm vừa tiếp nhận khăn mặt, xoa mặt một lần, sau đó không khỏi sững sờ, nghi hoặc nói. Vân Sương nở nụ cười xinh đẹp, chuyện đương nhiên nói ra. Ta là tỷ nữ của ngươi, tất nhiên phải thời thời khắc khắc phục thị ngươi, mà lại ta muốn giúp ngươi hướng thiện. Thì phải bảo đảm người cả ngày tâm tình thư sướng, tránh cho dưới sự kích động làm ra ác nghiệp. Còn nữa, ta có chuẩn bị cho người cái này. Nói xong, Vân Sương lại móc ra một quyển sách nhỏ. Trác Phàm tiếp nhận xem xét, thấy trên đó viết 3 chữ to. Tam Tự Kinh. Sách cho trẻ em. Trác Phàm kinh ngạc nhìn Vân Sương, nháy mắt mê man. Vân Sương khẽ gật đầu, cười nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Đây là khuyên ngươi hướng thiện. Lão tử cần cái gì, cần cái này làm méo gì chứ? Lão tử tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, còn cần bé con ngươi dạy ta làm người sao? Bốc một tiếng, Trác Phàm hung hăng ném quyển sổ xuống đất, chỉ thẳng Vân Sương nghiêm túc nói. Sương nhi cô nương, ta tìm ngươi đến không phải làm tỳ nữ, cũng không phải làm tư thục tiên sinh. Ta muốn ngươi xem cho ta thiên tượng, xem xét khí vận. Chỉ cần ta biết được động tĩnh của kẻ thù, đại thể có thể đoán trước được. Bọn họ muốn làm gì, thiên cơ của ngươi thêm tài trí của ta chúng ta có thể chấp chưởng toàn bộ đại cục. Đây mới là việc ngươi cần làm. Vân Sương nhìn anh thật lâu, không nói gì, chỉ có cái miệng chúng chím méo xẹt đi, yên lặng nhặt quyển sổ lên, thật là ủy khuất. Trác Phàm thờ ơ, nhún nhún vai, không để ý tới cảm nhận của nàng, đã mà khỏi. Như vậy, nói cho ta biết, thời gian gần đây, thiên hạ có thay đổi gì? Ta chưa có xem. Vân Sương quệt miệng, bướng mình nói, người muốn cứu vãn thiên hạ thương sinh, tâm chính mới có thể, cho nên trước khi ngươi cãi tà quy chính, ta sẽ không nhìn thiên cơ. Ngươi... Trác Phàm trừng mắt, cả giận nói, được, ngươi không nhìn, đúng không? Vậy ngươi ở đây làm gì chứ? Về đi, bây giờ ta cứ đưa ngươi về, trả ngươi cho Vân Huyền Cơ. Nói rồi Trác Phàm kéo Vân Sương ra ngoài. Vân Sương đầy bụng ủy khuất, hốc mắt đã ngấn lệ, vì yếu ớt nên cứ như vậy bị anh thô bạo kéo đi. Lạc Vân Thường cùng công chúa đang trò chuyện vui vẻ đi ngang qua nơi đây, thấy vậy liền giật lấy mình, vội vã chạy tới, các người đang làm gì đây? Lạc Vân Thường chặn trước mặt hai người, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương của Sương Nhi đang rưng rưng, liền hiểu tất cả, khẳng định là Trác Phàm lại lộ ra bản tính thô bạo với tiểu cô nương này. Từ khi gặp Trác Phàm, bọn họ đã biết tính cách Trác Phàm ác liệt, chỉ là ở chung nhiều năm như vậy, Trác Phàm đều có chỗ thu liễm đối với người của mình, nhưng còn đối với ngoại nhân, nếu như không nghe lời, anh sẽ phát cuồng, anh sẽ trở thành ác nhân không gì sánh kịp. Kéo Vân Sương ra phía sau lưng, Lạc Vân Thường hung hăng trừng Trác Phàm, trách mắng: "Trác quản gia, Sương Nhi làm gì ngươi, ngươi là làm chịu cho người ta như vậy chứ?" "Đúng vậy, Sương Nhi ngày thường hiền lành, đối xử tốt với mọi người, cầu được ước thấy, khẳng định là ngươi không đúng khi dễ Sương Nhi nhà ta." Vân Đình công chúa ôm Vân Sương vào trong ngực, hất cằm nói: "Ngươi mau xin lỗi Sương Nhi, bằng không ta bẩm báo phụ hoàng đánh nươi nát mông ngươi." Trác Phàm không khỏi sững sờ, thật sâu nhìn ba người, bắt đầu dị thở dài. Ba nữ nhân này mới quen biết bao lâu chứ, đã thân như vậy còn nhất trí đối ngoại sao? Trác Phàm hít thở sâu để bản thân mình bình tĩnh trở lại, đạm mạc lên tiếng: "Công chúa điện hạ, người nói muốn kêu bệ hạ đánh ta sao? Vậy xin hỏi chuyện nhi hầu tử đã bãi bình sao?" "Đương nhiên là bãi bình, đây đều là do tam ca ta cầu tình cho ngươi, nói đều là nhị ca sai, phụ hoàng mới không so đo." Công chúa kiêu ngạo hất cằm đắc ý nói. Trác Phàm lại cười thầm, từ chối cho kiến. Bàn tử cầu tình không phải xin tha cho hắn, mà là cho hoàng đế mặt mũi mà thôi. Bây giờ các thế lực giằng co chia cắt là ba thế lực mạnh nhất, nếu hoàng thất cùng Lạc gia đấm nhau sẽ chỉ có lợi cho đế vương môn. Hoàng đế nào có thể chỉ vì tên nhị hoàng tử ngu xuẩn kia mà hủy cả đại kế, cho nên Trác Phàm tuyệt đối không lo lắng hoàng đế truy cứu. Chỉ có vị công chúa không rành thế sự này mới thể vẫn cho hoàng đế là đệ nhất thiên hạ. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm nhìn Vân Sương đã không còn lửa giận lúc trước, vừa nghiêm túc vừa chân thành nói: "Sương Nhi cô nương, lúc trước ông nội ngươi đưa ngươi cho ta còn nói rất nhiều điều, nhưng chỉ có một câu ta nhớ kỹ, ngươi là người hữu dụng, nếu ngươi không thể giúp được ta, ta có lý do gì giữ ngươi bên cạnh chứ?" Thật lâu sau, Vân Sương mới cắn răng buông tay khỏi Lạc Vân Thường, chạy ra ngoài cửa. Hai nữ nhân gọi như thế nào đều không được. Trác Phàm bất đắc dĩ than thở lắc đầu, hoàn toàn minh bạch quyết định của nàng, chỉ là như thế này cũng tốt, dù sao Vân gia luôn luôn trung lập, anh không quá hy vọng thánh nữ sẽ tận trung với anh. Thế nhưng là lúc Vân Sương vừa chạy ra ngoài cửa, liền đụng một tiếng, liền đụng trúng một đồng tử. Vân Sương không khỏi cả kinh: "Tiểu đồng tử, sao ngươi lại tới đây?" "Sương Nhi tỷ tỷ." Tiểu đồng tử thấy Vân Sương, nước mắt liền chảy ròng ròng: "Ông nội, người bị giết chết rồi." "Cái gì?" Vân Sương cả kinh, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trác Phàm cũng kinh hãi, đầy mặt khó tin. Bán thần viên Vân Huyền Cơ lại bị người giết sao? Người nào sao mà to gan như vậy? Vân Sương quá thực không thể tin được đây là sự thật, thân thể cứng ngắc nửa phút đồng hồ, mới vội vàng chạy tới tế tự phủ, gọi mấy người lệ lão tới, chúng ta cùng đi xem. Trác Phàm nhíu mày, sau phút chốc liền suy nghĩ, hét lớn lên. Lạc Vân Thường gật đầu vội vã đi. Chỉ chốc lát sau, Lệ Kinh Thiên cùng phu phụ Cừu Viên Hải cũng đến, che chở đại tiểu thư cùng công chúa đang lòng đầy lo lắng cùng Trác Phàm đi đến tế tự phủ. Rất nhanh, mọi người đến tế tự phủ, được tiểu đồng tử dẫn đường đi đến gian phòng Vân Huyền Cơ tiếp khách lúc trước. Đến khi mở cửa phòng, tràng cảnh trước mắt khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy Vân Huyền Cơ vẫn yên ổn ngồi tại chủ tọa, chỉ là toàn thân đều là vết máu. Rất rõ ràng đã từng chịu nghiêm hình, hai con mắt bị móc ra, trên thân không còn sinh cơ, đầu cúi rạp xuống. "Ông nội!" Vân Sương nhào tới trước, ôm lấy cổ thi thể kia mà khóc ròng. Lạc Vân Thường cùng công chúa đau buồn khổ sở đến bên nàng, ôm nàng trấn an. Nhất là Lạc Vân Thường, sự thống khổ khi mất đi người chí thân nàng đã tự mình trải qua, càng là có thể cảm nhận được sự đau xót lúc này của Sương Nhi, hốc mắt cũng đỏ lên. Trác Phàm lạnh lùng quay đầu nhìn mấy người Lệ Kinh Thiên, thản nhiên nói: "Chuyện này các người thấy thế nào?" Vân gia đặt chân tại Thiên Vũ ngàn năm, luôn luôn trung lập, được người kính trọng, huống chi còn là một trong tứ trụ, địa vị dưới một người, trên vạn người. Thật nghĩ mãi mà không rõ, ai dám động đến hắn tại giờ phút quan trọng như thế này. Lê Cận Thiên nhanh lại lông mày, nghi hoặc nói. Cửu Viêm Hải cũng gật đầu, chỉ thi thể nói ra. Lão nhi này, lúc còn sống, bị ngược đãi thành bộ dáng này, chung quanh lại hết thảy như bình thường, rất rõ ràng là bị mang đi, chết chết, rồi mới mang trở về, mà là hai con người của hắn bị móc ra, chẳng lẽ là vì Vân Gia có thần đồng phá thiên cơ sao? Trác Phàm đạm mặt lên tiếng, nếu thật là vì cặp mắt kia, Vân Gia trong ngàn năm qua sớm đã bị làm bị bắt tù binh mà lấy mắt, sao đến bây giờ mới đồng thủ chứ? Chỉ sợ cái chết của Vân Huyền Cơ là có nguyên nhân khác, cho dù sao người đã chết, thuận tiện nghiên cứu cặp mắt kia. Thật là trong lòng thì một mực hồi tưởng đến những lời của Vân Huyền Cơ nói khi gặp anh. Lúc đó anh phát hiện ngữ khí của Vân Huyền Cơ có chút quái dị, giao cháu gái cho mình. Dường như không chỉ đơn giản là cho anh một người trợ giúp mà giống như là ủy thác lâm chung vậy. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự định được vận rủi của mình sao? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm hít bách lại, đã nghĩ được rất nhiều điều. Lạc Văn Thường vội la lên, các người đều là lão giang hồ, thảo luận lâu như vậy, đến cùng có kết quả hay không? Ông nội của Sương Nhi đến cùng là ai giết? Trác Phàm nhún nhún vai, bây giờ đế đô tốt xấu lẫn lộn, quỷ biết là ai giết chứ. Việc cấp bách không phải điều tra hung thủ, mà là thu xếp tốt cho Vân Gia. Lúc trước Vân Huyền Cơ giao Sương Nhi cho ta, hiện tại ta mới hiểu được hắn là có ý ủy thác, xem ra hắn sớm đã dự được tử kỳ của mình. Đề tài ta coi là ông nội có thể hiểu rõ thiên mệnh, ta chưa bao giờ quan tâm tới ông nội, nếu ta sớm phát giác. Vân Sương bi ai thốt lên. Lạc Văn Thường thì vội vàng an ủi, Trác Phàm lại cười nói, ngươi không nên tự trách, ông nội ngươi đại khái biết rõ như thế, nhưng vẫn cố ý làm, hy sinh vì nghĩa, đây là đại nghĩa, Trác mỗ sâu sắc khâm phục, cho nên Trác mỗ chẳng những sẽ tuân thủ hứa hẹn, cực kỳ chiếu cố cho ngươi, sẽ còn chiếu cố cả Vân Gia các ngươi, đại tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Đó là đương nhiên, Lạc Văn Thường mười phần có được nghĩa khí, gật đầu. Vân Sương lau vệt nước mắt, cảm kích nhìn vì hảo tỉ muội này, rồi lại nhìn về phía Trác Phàm, cảm kích nói, xin lỗi, Trác quản gia, ta luôn coi ngươi là đại ác nhân, thật ra ngươi cũng không xấu, cảm ơn ngươi. Nào có, ta vẫn là kẻ xấu đó. Trác Phàm lại có thâm ý nói ra, bây giờ đế đô thực sự quá loạn, Vân Gia quần long vô chủ, rất có thể sẽ biến thành phá hôi trong đánh đấu, cho nên ta đề nghị cả Vân Gia giờ đến Lạc Gia Hắc Phong Sơn, ngươi cảm thấy như thế nào? Đó là đương nhiên rất tốt, chỉ là Vân Gia có mấy ngàn người cùng một chỗ di chuyển, chỉ sợ không phải được bệ hạ cho phép. Yên Vân Sương chần chờ nói, Trác Phàm khoát các tay cười tà mị, yên tâm đi, ngươi quên ta là ai sao? Ta là thiên hạ đệ nhất đại quản gia, chuyện này cứ giao cho ta. Nói xong anh lấy ra áo choàng hoàng đế ngự ban đưa cho Lệ Kình Thiên. Lệ lão cầm lấy áo choàng của ta, mang tới tất cả mọi người Vân Gia nhanh chóng rút lui, các ngươi bảo hộ ven đường, sau khi ra đế đô lại tìm một người đến hoàn thành bẩm báo tất cả nơi này. Vâng, Lệ Kình Thiên gật đầu khom người đáp lại, nhưng lại cảm thấy có chút quái dị. Truyền âm nói, Trác quản gia, từ khi nào ngài bắt đầu làm việc thiện như vậy chứ? Đây không phải là phong cách của ngài, chẳng lẽ ngài coi trọng tiểu cô nương này sao? Cút, lão tử không xấu xa như vậy. Trác Phàm lạnh lùng quát một tiếng, cũng truyền âm, ngươi không nghĩ xa tất có lo gần. Vân Gia mỗi đời đều sẽ sinh ra một người có thể phá thiên cơ, bây giờ thời dịp bọn họ tứ cố vô thân biến thành của mình chính là thời điểm thỏa đáng nhất, sao mà điểm đấy người cũng nhìn không ra chứ? Lê Cơ Thiên giật mình, lập tức minh bạch, âm thầm dựng lên ngón tay cái, mặt ngữ nói, Trác quản gia cao cao, thực sự là quá cao rồi à. Nếu như kẻ giết người biết hắn làm áo cưới cho chúng ta, chắc phải bị tức chết. Trác Phàm nhếch miệng cười nham hiểm. Lê Cơ Thiên nghi ngờ, Trác quản gia, ngài biết là ai làm? Không thể nói, không thể nói, trò chơi này còn chưa chơi xong. Trác Phàm thâm thúy nói. Lê Cận Thiên gật đầu, khom người lĩnh mệnh, mà Vân Sương làm gia chủ đời tiếp theo, địa vị tại Vân Gia tất nhiên rất cao. Đợi nàng ra mặt giải thích, toàn bộ Vân Gia liền thu thập hành lý, cả tộc di chuyển đến Lạc Gia. Khi đi đến cửa thành, thủ vệ thấy nhiều người như vậy, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Lê Cận Thiên lập tức mở ra áo choàng thiên hạ đệ nhất đại quản gia, bọn họ lập tức mở đường cho đi. Từ khi sắc phong đại điển, người nào mà không biết Lạc Gia có thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, quyền thế ngập trời, ngoại trừ điều động tam quan, nội quản, quản chúng thần, bọn họ những tiểu tốt, thủ thành môn tất nhiên không dám trêu chọc tới. Dưới sự hộ tống của ba vị trưởng lão Lạc Gia, Vân Gia lục tục đi ra khỏi đế đô thành, đi được 10 dặm mới phái người đi hoàn thành bẩm báo hoàng đế. Cái gì, đại tế ti bỏ mình rồi sao? Hoàng đế vỗ long án, thân thể run run, vẻ mặt kinh dị. Ngay sau đó tê liệt ngã xuống, Lệ lão chảy ngang, đại tế ti cánh tay phải của trẫm Công tại xã tắc, lợi tại đời đời, sao lại thế chứ? Ai da, ngươi đi rồi, sau này ai vì trẫm mà bài ưu giải nan, chỉ ra đường sáng à? Bệ hạ nén bi thương, Đại Tế Ti bó mình, kéo theo nền tảng lập quốc, việc cấp bách, thề phải tìm ra thủ phạm, ổn định triều cương. Dưới trướng, Độc Cô Chính Thiên ôm quyền, ngưng trọng nói. Tư Mã Huy cũng khuyên nhủ, bệ hạ trân trọng, Độc Cô là nguyên soái, nói không sai, bây giờ tra xét thủ phạm mới là quan trọng nhất. Trọng thần đế quốc tứ trụ thứ ba bị người giết hại trong phủ, thật sự là sự sỉ nhục của đế quốc, hắn là một trong mấy phe thế lực gây ra, bệ hạ nên đưa bọn họ tới kiểm tra. Không sai, đám loạn thần tặc tử này bình thường vô pháp vô thiên, trẫm đều có thể nhẫn, nhưng lần này lại dám động đến trọng thần phụ quốc, thật sự khinh người quá đáng. Hoàng đế quát lớn, Độc Cô Chí Thiên nghe lệnh, phong bế cổng thành, tất cả mọi người không được tùy ý ra vào, lệnh triệu chướng sự ngự hạ bát thế gia, gia cát Trường Phong, Vân gia, Di Quyến, trẫm muốn kiểm tra từng người. Vâng, Độc Cô Chí Thiên ôn quyền, khom người đến mệnh. Ngay sau đó, đế đô như ong vỡ tổ, đoàn ngựa chạy loạn, gà bay chó chạy, thành cửa đóng kín, trần địa sẵn sàng đón quân địch. Các thương hộ không biết nội tình, ào ào đóng cửa để tránh sự cố. Chỉ ra một thoáng, trên đường cái không còn thấy bóng dáng một ai, giống như một tòa thành chết, hoàn thành biến thành hoang thành. Bọn người Trác Phàm yên tĩnh canh giữ tại Vân gia, canh chừng cổ thi thể kia. Nghe tiếng loạn động bên ngoài, Trác Phàm không khỏi tà mị nở nụ cười. Là sợ cho thiên hạ không loạn sao? Vân Đình hừ lạnh bĩu môi nói. Trác Phàm gật đầu cười nói, đúng vậy, ta thực sự là sợ cho thiên hạ không đủ loạn, nếu không ta nào có chỗ để đầu cơ trục lợi chứ. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng loạn rồi. Một nơi khác, phủ nội đế vương môn, bên ngoài tuy ầm ĩ nhưng hoàng phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường cùng một đám trưởng lão vẫn an ổn ngồi trong đại sảnh. Chỉ lốc xốc ra sau, cửa lớn mãnh liệt mở ra, bên trong Thiên Vũ Tứ Hổ Độc Cô Lâm mặc một thân trọng giáp nhanh chân đi vào, đưa tay ô quyền nói ra: hoàng phủ môn chủ, bệ hạ có chỉ, xin ngài đến hoàng thành đại điện. Lại xảy ra chuyện gì mà làm ầm ĩ như thế chứ? Hoàng phủ Thiên Nguyên đã mặc lên tiếng. Độc Cô Lâm bình tĩnh lạnh lùng nói: Thiên Vũ Đại Tế Ti, Vân Huyền Cơ đại nhân gặp chuyện bỏ mình, bệ hạ đang khẩn cấp truy tra. Cái gì? Đại Tế Ti chết rồi sao? Hoàng phủ Thiên Nguyên kinh hãi, không còn giữ được bình tĩnh, cho dù là Lãnh Vô Thường cũng giật nảy mình, đầy vẻ khó tin. Cùng một thời gian, tin tức này truyền khắp tất cả gia tộc, mọi người đều có một cùng một phản ứng, trước là kinh hãi, sau đó là nghi hoặc. Trong thiên hạ, người nào to gan như vậy dám động đến Đại Tế Ti chứ? Trong đại điện triều đình, hoàng đế đoan trang nghiêm túc ngồi vững trên long ỷ, một đôi mắt lạnh lẽo tinh quang nhàn nhạt liếc nhìn phía dưới. Trác Phàm, Hoàng phủ Thiên Nguyên, Trưởng sư Bát Đại Gia, hết thảy hàng bên trái, Gia Cát Trường Phong cùng Độc Cô Chiến Thiên, vân vân, các trọng thần đế quốc cùng triều văn võ đứng hàng bên phải. Vị trí trung tâm là một cổ thi thể, chính là Đại Tế Ti Vân Huyền Cơ. Mà bên cạnh hắn, thân thể mảnh mai đang quỳ khóc cháu gái tế tự thánh nữ Vân Sương. Nhìn cảnh tượng thê thảm, mọi người lắc đầu cảm thán, đầy triều văn võ cũng chỉ rõ rõ không ngớt lời thở dài. Hoàng đế nhìn qua một lượt, sau đó cả giận nói ra: lại dám động thủ với Thiên Vũ Đại Tế Ti, quả thật là coi trời bằng vung, khiêu khích đế quốc. Bây giờ các vị trên triều đường không phải đạt quan hiển quý thì cũng là danh gia vọng tộc, đều là những người thủ đoạn thông thiên, bây giờ Đại Tế Ti bỏ mình, không biết các người thấy như thế nào. Độc Cô Chiến Thiên cất bước đứng ra, khom người nói: khởi bấm bệ hạ, theo lão thần thấy, Đại Tế Ti tuy thâm cư không ra, cả đời bình thản, tế tự phủ cũng không có bao nhiêu hộ vệ trấn giữ, nhưng dù sao cũng là cường giả thiên huyền đỉnh phong, muốn hại hắn người bình thường khó thể làm được, hắn là do người có thực lực cường hãn gây ra, nhất là có thể vô thành vô tức hắn mang đi dùng hình, lại đưa hắn về, hiển nhiên người này thế lực to lớn, chính là đỉnh phong vọng tộc đế quốc. Đồng thời một đôi lãnh mâu lướt qua những người khác. Lãnh Vô Thường hừ một tiếng lạnh lùng nói: Độc Cô Lãnh nguyên soái nói như vậy là chỉ việc này có quan hệ với người hạ bá gia tộc chúng ta, thế nhưng ngài có phải là đã quên trong những thế lực tối cường thiên vũ, trừ tám nhà chúng ta còn có tứ trụ các ngươi, đây nhất là hai vị xếp trước. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Chí Thiên trừng mắt quát lớn: Lãnh Vô Thường, ngươi hoài nghi lão phu sao? Lão phu luôn luôn quang minh lỗi lạc, đi chính đứng thẳng, Đại Tế Ti trước kia có ơn tri ngộ với lão phu, lão phu làm sao có thể làm ra chuyện không bằng heo chó súc sinh như thế chứ? Lãnh Vô Thường mỉm cười lắc đầu, lay động quạt lông, đã mặc lên tiếng: Lão nguyên soái chờ muốn tức giận, ta không phải là có ý nhằm vào ngài, chỉ là muốn ngài mở rộng phạm vi điều tra ra, nếu không có thể khiến cho hung phạm chạy mất nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tóm lại chuyện Đại Tế Ti không có quan hệ gì với lão phu lấy danh dự độc cô đại quân cam đoan, còn người nào là hung thủ trong lòng tự hiểu, lão phu nhất định sẽ bắt được hắn. Độc cô chính thiên ngạo nghễ hiên ngang. Lãnh vô thường từ chối cho ý kiến, lắc đầu bật cười ra tiếng, vạn phần khinh thường. Lão nhân này một tay là hảo thủ chinh chiến xa trường, luận đến quyền mưu đấu tranh thì vô cùng kém, người dám giết đại tế ti nào có thể dễ dàng bị hắn điều tra ra được chứ? Chỉ là dùng chuyện làm cơ hội liên lụy các đại thế lực, bắt bọn hắn hội tụ rồi đánh tan tử cục chi thế, tự nhiên tất cả mọi thứ đều có một bàn tay vô hình thao túng phía sau, khiến người cảm thấy bất an. Người tới đây, Lãnh Vô Thường nhướng mày nhìn về phía Trác Phàm, lại thấy Trác Phàm vẫn sắc mặt lạnh nhạt cay. Hoàng đế yên tĩnh nhìn phản ứng của tất cả mọi người, đạm mạc lên tiếng: án mạng đại tế ti xác thực không phải người bình thường có thể làm được, nhưng cũng không thể bởi vì vậy mà hoài nghi các danh gia phong tộc ở đây. Như vậy thánh nữ, trẫm hỏi người, người cuối cùng của đại tế ti gặp là ai? Vân Sương suy nghĩ một chút, sau đó dương mắt nhìn Trác Phàm, thấy anh khẽ gật đầu mới đàng hoàng nói: khởi bấm bệ hạ, là đại quản gia Lạc Gia Trác Phàm. Bất giác hít sâu một hơi, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Thiên hạ đệ nhất đại quản gia vừa được bệ hạ sắc phong không lâu, nhanh như vậy đã có dính líu đến cái chết của đại tế tử, mà lại độc cô chính thiên vừa mới nói tế tử chết dưới tay cao thủ, Trác Phàm hoàn toàn phù hợp với điều kiện này. Tất cả mọi người đều từng nghe về Trác Phàm, đây là một kẻ đi đến chỗ nào là náo đến chỗ đó, không sợ trời không sợ đất, nếu có gì đó không thuận, gặp kẻ nào là giết kẻ đó. Chẳng lẽ hắn dám tranh cãi với đại tế ti rồi bất chợt hạ sát thủ sao? Vừa nghe đến đây, mọi người liền hoàn toàn vững tin điểm này, chỉ là ma vương giết ai không giết là đi giết đại tế ti, đây chẳng khác nào là địch với toàn bộ đế quốc sao? Thật sự là tìm đường chết. Hoàng đế nhìn Trác Phàm lạnh lùng nói: Trác Phàm là ngươi sao?